Chương 9, chém chết đặc biệt thượng nhẫn, thượng. Thừa dịp bóng đêm che giấu, lẻn vào ủ chỉ hạ tộc địa hỉ ủ gạ tộc nhẫn giả ở trên nóc nhà không ngừng ngày. Xa xa là có thể nhìn thấy chính giữa hội nghị đại thính trước tụ tập một nhóm lớn nhân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tin tức tiết lộ những người này là tới mai phục chúng ta sao? Người nói chuyện là tên là Hỉ ủ gạ Hỉ cả gì tên, là lần này tới hai vị đặc biệt thượng nhẫn bên trong một vị. Nghe hắn lời nói, còn lại Hỉ ủ gạ nhất tộc nhẫn giả rõ ràng dâm chân xuống, nhiều mấy phần do dự, nếu quả thật bị ủ chỉ hạ nhất tộc biết rõ mình đám người kế hoạch, lấy thực lực đối phương, sợ rằng đã biết những người này rất khó còn sống rời đi. Tỉnh táo, chúng ta thân là nhẫn giả. Bất cứ lúc nào cũng muốn giữ được tinh táo, các ngươi nhìn kỹ đám người kia, phần lớn đều là ủ trí hạ nhất tộc hải tử, không thể nào là mai phục ở mai phục chúng ta, trừ phi ủ trí hạ nhất tộc người điên. Lần này dẫn đội đội trưởng, cũng là duy nhất một thượng nhẫn tinh táo nói. Sở hữu hỉ ủ gả nhẫn giả không khỏi nghiêm túc nhìn, quả nhiên nhìn thấy đứng ở đại sảnh trước đều là nhiều chút hải tử, trong lòng nhất thời an tâm. Hỉ ủ gả hỉ cả gì ten vẫn nhẹ cau mày nói. Chuyện này hay lại là lộ ra quỷ dị, có phải hay không là ủ trí hạ nhất tộc ở này những hải tử này làm mồi, dù hủ ổ chúng ta đi trước, tốt đem chúng ta hợp vây. Hỉ ủ gạ tộc một vị khác đặc biệt thượng nhẫn cười lạnh một tiếng, hắn một mực cùng hỉ ủ gạ hỉ cả gì ten không thế nào hợp, đừng nói giỡn, chúng ta hôm nay nhưng là tận mắt nhìn thấy bọn họ tam trưởng lão mang theo nhóm lớn thủ bị nhẫn giả rời đi, bọn họ tộc địa bên trong trừ còn lại những đứa trẻ kia. Căn bản không có đủ mai phục chúng ta lực lượng. Ngươi nếu là sợ hãi cứ việc nói thẳng, lão tử cho phép ngươi đang ở đây ta phía sau run rẩy, ngược lại cũng không phải lần thứ nhất. Tất cả câm miệng thấy hai người có khởi lời nói mâu thuẫn xu thế, thì ủ gạ thượng nhẫn trực tiếp khiển trách, bây giờ cũng không thể để cho thuộc hạ khởi nội chiến. Vô luận là tình huống gì, nếu đến, chúng ta đi nhìn một chút là được, cơ hội như vậy ngàn năm một thở, nếu như thành công. Chúng ta liền là gia tộc lập được đại công. Phải nếu đội trưởng lên tiếng, tất cả mọi người chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh, tăng thêm tốc độ, hướng hội nghị đại thính mà tới. Đến, tốc độ thật là nhanh ghen hít sâu một hơi, hai cây phi tiêu đã giữ tại trên hai tay, vốn là ủ trí hạ mạ đạ giả cũng muốn cho hắn một cái thái đao, có thể ghen nói mình dùng không quen, sẽ không tiếp nhận. 13 tên gọi hỉ ủ gạ tộc nhẫn giả rơi ở đại sảnh nóc phòng. Phía trước nhất thượng nhẫn mắt lạnh nhìn bên dưới tất cả mọi người, lạnh như băng nói, các ngươi ở chỗ này làm gì? Ủ trí hạ mạ đạ dạ dày đặc cười một tiếng, càng hưng phấn, đương nhiên là đang chờ ngươi. Môn hỉ ủ gạ thượng nhẫn đôi mắt hơi hơi co rút lại, nói như vậy, ngươi biết chúng ta tối nay kế hoạch. Ủ trí hạ mạ đạ dạ đã không nhịn được cùng hắn nói nhảm, trực tiếp rút ra thái đao, nhắm thẳng vào bộ mặt hắn đạo, ngươi vấn đề quá nhiều, ngươi chỉ cần biết. Ngươi tối hôm nay chẳng những sẽ chết tại đây, còn sẽ trở thành ta ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thành danh đá lót đường. Tuy nhiên ta rất không muốn nói cái máng, có thể các ngươi loại này tràn đầy trung nhị khí tức đối thoại, để cho ta kìm nén đến rất khó chịu. A một bên ghen chia chớ nhìn bọn họ hai người liếc một chút, cái loại ánh mắt này giống như nhìn hai trích hầu tử, hai người lại không biết chút nào, ngược lại vui ở trong đó. Chết tại đây, chỉ bằng ngươi hỉ ủ gạ thượng nhận thật giống như nghe được buồn cười nhất cho cười. Không nhịn được cơ cười ra tiếng, một cái 8 tuổi ủ trí hạ hải tử, lại còn nói muốn giết mình, đây thật là quá buồn cười. Nói nhảm thật nhiều, ghen, ta thượng, còn lại giao cho ngươi. Ủ trí hạ mạ đạ dạ hơi hơi ngồi xổm xuống, hóa thành một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xung ra, thoáng chốc đến tên kia thượng nhẫn trước người, phản xạ hàn mang thái đao hướng hắn chém bổ xuống đầu. Thật là nhanh hỉ ủ gạ thượng nhẫn cùng ủ trí hạ ghen cùng lúc lóe lên ý nghĩ này. Tuy nhiên hỉ ủ gạ thượng nhẫn dù sao cũng là thượng nhẫn, nhẹ nhàng dịch ra một bước, hơi hợt né tránh hắn một đao này, đồng thời rút ra phía sau trường đao, trở tay nhất đao chạm hướng ủ trí hạ mạ đạ dạ, tốc độ nhanh như tật phong. Ủ trí hạ mạ đạ dạ ánh mắt đông lại một cái, người đang giữa không trung, gần như ở không thể nào đang lúc cương ép một cái xoay tròn, cơ đao chặn. Ken đao kiếm dao minh âm thanh xa xa truyền ra, mạ đạ dạ rên lên một tiếng, bay rất ra ngoài. Hắn tuy nhiên chặn đạo này, nhưng vẫn là đánh phải nhẫn một chân. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật bay ngược trên đường, mạ đạ dạ hai tay nhanh chóng kết ấn, một đoàn hỏa cầu khổng lồ bị hắn phun ra, ngăn trở như vậy thượng nhẫn truy kích. Song phương giao thủ cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, phía dưới ghen nhìn ở trong mắt, trong lòng yên lặng tính toán đạo, tốc độ so với cùng ta luận bàn lúc sắp một lần, kết ấn ít thời gian 1/3, hơn nữa trước mắt còn chưa hẳn là hắn toàn lực, hắn không có nói láo, cùng ta luận bàn lúc, hắn quả thật ẩn giấu thực lực. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng thượng nhẫn giao thủ, kéo ra mâu thuẫn mở màn, vừa mới bởi vì hai người giao thủ quá nhanh, song phương cũng còn không kịp phản ứng, cho tới bây giờ mới tỉnh cơn mơ, rồi rít quát to một tiếng, hướng đối phương phóng tới. Uchiha duy nhất còn lại đặc biệt thượng nhẫn Uchiha hãy ạ, ở ngay từ đầu lại tìm đối phương một tên đặc biệt thượng nhẫn, hai người đánh cho thành một đoàn, đao quang kiếm ảnh đang lúc, nhận thuật tung tóe, ngược lại không có mấy người dám đến gần hai người bọn họ bên người. Hyuga Hikari ten cười hắc hắc, hắn đã chắc chắn, chung quanh không có Uchiha cao thủ mai phục, chỉ có những đứa bé này, đây còn không phải là mặc cho chính mình giết hại, trong lòng rất đắc ý, đã bắt đầu ảo tưởng nhiệm vụ sau khi thành công, gia tộc sẽ cho cái gì dạng khen thưởng, có thể hay không làm cho mình tu luyện lợi hại hơn nhẫn thuật, nhờ vào đó thăng cấp thành thượng nhẫn. Ngay ta y hắn ảo tưởng thời điểm, trước mắt thoáng một cái, nhiều hơn một tên đủ trí hạ nhất tộc hải tử, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt ngạo mạn mười phần. Ta nói, chúng ta thương lượng một chút như thế nào đây. Ủ trí hạ ghen đối với lên trước mắt hỉ ủ gạ hỉ cả gì ten mở miệng nói. Tiểu tử này điên đây là hỉ ủ gạ hỉ cả gì ten lúc này trong đầu lớn nhất ý tưởng chân thật. Ngươi tự sát đi, như vậy ngươi cũng không cần được bao nhiêu thống khổ, ta cũng tiết kiệm thời gian, nhất cử lưỡng tiện. Ghen vẻ mặt thành thật biểu tình nói. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Hỉ ủ gạ hỉ cả gì ten giận dữ, hắn cảm giác mình bị trước mắt tiểu tử trào phúng, trở tay rút ra trên lưng trường đao, nhất đao đâm về phía đối phương phong miệng. Một kiếm này, là hắn bao hàm tức giận một kiếm, nhanh như sấm, hỉ ủ gạ hỉ cả gì ten cảm giác cái này là mình đỉnh phong một kiếm. Khoảng cách gần như vậy, coi như để cho thượng nhẫn tới tránh, cũng rất khó tránh thoát. Quả nhiên, trường kiếm không trở ngại chút nào đâm vào đối phương phong miệng, hắn còn có thể thấy đối phương sắc mặt biểu tình kinh ngạc, thật sự là quá hả giận. Uchiha Gen thu hồi biểu tình kinh ngạc, hướng hắn châm chọc cười một tiếng, lừa ngươi cái gì còn không chờ Hyuga hỉ cả gì ten công khai chuyện gì xảy ra thời điểm. Gen thân thể đột nhiên một trận rung động, hoa, hoa, hoa. Một trận quạ đen tiếng kêu đột nhiên truyền tới, Gen thân thể hóa thành một chỉ quạ đen hướng tứ phương bay đi, một đám quạ rơi vào hỉ ủ gạ hỉ cả gì ten cách đó không xa, lần nữa ngưng tụ thành Gen thân thể. Đây là cái gì nhẫn thuật chiến quốc thời đại nhẫn thuật, tổng thể cũng đều là nghiêng về trực tiếp tiến công, trực lai trực vãng giết người, hỉ ủ gạ hỉ cả gì ten lần đầu tiên thấy loại này vốn nên ở trăm năm sau xuất hiện nhẫn thuật, trong lòng kinh nghi không chừng.